Ta thực sự siêu hung. Chương 174, chờ thỏ thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi không hận ta sao? Hạ Phàm tạm thời vứt bỏ não hài bên trong tạp niệm. Ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt cái này tự xưng là sư sĩ chân tôn nữ nữ nhân. Theo lẽ thường nói, hắn giết đối phương tổ phụ. Lẫn nhau có thể nói là có người thân mối thù. Vấn đề ở chỗ nàng lại là một cái không thể dùng lẽ thường độ chi nữ nhân. Tiện thiếp làm sao đến mối hận. Từ tiện thiếp gả vào Tạ gia về sau. Tiện thiếp cũng đã là Tạ gia người. Từ nay về sau, tiện thiếp cùng tổ phụ liền lại không cái gì quan hệ. Quả nhiên, nữ nhân hồi đáp y nguyên để Hạ Phàm cảm thấy im lặng. Chẳng lẽ ngươi đối ngươi tổ phụ một điểm cảm tình đều không có sao? Tiện thiếp đem tổ phụ xem như tổ phụ, mà tổ phụ lại có thể từng đem tiện thiếp xem như tôn nữ. Nữ tử ngữ khí đạm mạc nói. Ngươi hận hắn, Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói. Hận để làm gì? Nữ tử mặt không chút thay đổi nói. Ta minh bạch, Hạ Phàm trầm mặc một lát. Nói xong, hắn liền quay người tiêu thất tại trong phòng. Mà nữ nhân yên lặng ngẩng đầu. Một lần nữa xoay người ngồi quỳ chân tại hương án trước. Ánh mắt trống rỗng nhìn về phía hương án trước nhất cái không có danh tự linh bài. Không đến một lát, rời đi quan phủ Hạ Phàm nhìn như chẳng có mục đích tại quạnh quẽ trên đường phố đi dạo lên. Đối với Tạ Lâm Uyên trong nhà luân lý đại kịch hắn đều chẳng muốn nhổ nước bọt. Từ bối phận trên mà nói, Tạ Lâm Uyên còn mẹ nó là sư sĩ chân tăng tôn tử. Không chỉ như vậy, hắn cùng thần kiếm Sơn Trang có thù không đội trời chung Âm Dương Tông đồng dạng có chém không đứt huyết mạch quan hệ. Năm đó Tạ Thập Tam cũng là đột nhiên a, lão bà là Âm Dương Tông tông chủ nữ nhi. Kết bái huynh đệ là vong hồn tông sư sĩ chân. Kết quả tối chính sau lại làm cho kết bái huynh đệ đâm lưng. Lão bà đều không ngừng suy tính để Âm Dương Tông tông chủ cho đại nghĩa diệt thân. Căn cứ Tạ Lâm Uyên mẹ nói, ma tông đồ diệt thần kiếm Sơn Trang chân chính lý do là lôi kéo không được phản bị hắn phệ. Kém chút dẫn đến ma tông đại kế đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà lại trước đó nàng từng cùng Tạ Lâm Uyên nói qua. Từ đầu đến cuối đây đều là ma tông nhằm vào Tạ Thập Tam âm mưu. Chờ hắn kịp phản ứng đã muộn. Đây có phải hay không nói rõ. Tạ Thập Tam tại cưới Âm Dương Tông tông chủ nữ nhi cùng kết giao sư sĩ chân thời điểm. Hắn không hề biết rõ hai người thân phận. Đợi đến ván đã đóng thuyền. Ma Tông đột nhiên dùng cái này bức bách lôi kéo Tạ Thập Tam đi vào khuôn khổ. Mà Tạ Thập Tam lại hội làm sao quyết định. T. Cái này đời thứ nhất vào Tạ Thập Tam ngay lúc đó tâm cảnh thật đúng là xoắn suýt thống khổ a. Chỉ từ kết quả đến xem, tâm cao khí ngạo Tạ Thập Tam chẳng những không có khuất phục ma tông uy hiếp, còn kém chút phá hư ma tông đại sự, cuối cùng liền cho mình cùng gia tộc rước lấy họa sát thân. Có thể sư sĩ chân đâu? Hắn đối Tạ Thập Tam thật cảm thấy hổ thẹn, nguyên nhân là cái gì? Có lẽ là hai người ở chung thời gian lâu dài đều trở thành chân chính trên ý nghĩa kết bái huynh đệ. Chỉ là hắn nhưng lại không thể không phụng mệnh giết Tạ Thập Tam. Hắn có thể giết chết Tạ Thập Tam cũng không thể chứng minh hắn mạnh bao nhiêu. Dùng Tạ Thập Tam năm đó hoành không xuất thế biểu hiện đến xem. Người nói hắn là đời trước nhân vật chính đều không quá đáng. Hết lần này tới lần khác sư sĩ chân thành công giết chết Tạ Thập Tam. Trong này phòng chừng còn có thứ gì ẩn tình không muốn người biết. Từ đối với Tạ Thập Tam áy náy, những năm gần đây sư sĩ chân vẫn luôn tại trông nom lấy Tạ gia hậu nhân. Thậm chí không tiếc đem chính mình thân tôn nữ đều gả vào Tạ gia. Đáng tiếc, hắn đem chính mình thân tôn nữ xem như một cái công cụ. Đến mức Tạ Lâm Uyên mẫu thân đều trở nên không giống như là một người bình thường. Nàng nói, nàng coi sư sĩ chân là thành tổ phụ của mình. Có thể sư sĩ chân có đem mình làm thành tôn nữ sao? Cái này đã nói rõ rất rõ ràng. đã sư sĩ chân đều không coi nàng là thành tôn nữ. Cái kia nàng đồng dạng sẽ không lại xem sư sĩ chân vì tổ phụ. Vì vậy đối với hắn hết hy vọng bên trong đều không có nửa điểm gợn sóng. Nàng hận sư sĩ chân sao? Hẳn là hận, có thể hận hữu dụng không? Không có dùng, dù sao sư sĩ chân là đại tông sư. Nàng căn bản vô lực phản kháng trong mắt mình cường đại đến không ai bì nổi tổ phụ. Nàng hội như thế cực đoan bồi dưỡng Tạ Lâm Uyên. Khó đảm bảo nữ tử này không chỉ có là muốn để Tạ Lâm Uyên trấn hưng thần kiếm sơn trang đơn giản như vậy. Chỉ sợ nàng còn ôm để Tạ Lâm Uyên trưởng thành đến có thể giết chết sư sĩ chân tình trạng. Bất quá thiên tư có hạn Tạ Lâm Uyên lại làm cho nàng thất vọng. Nói thật, ở trong mắt Hạ Phàm, cái này nữ nhân sở tác sở vi kỳ thực cùng sư sĩ chân không có khác nhau. Tổ phụ của nàng coi nàng là thành công cụ, mà nàng lại đem chính mình nhi tử xem như công cụ. Thật mẹ nó không hổ là thân sinh, thanh quan khó đoạn việc nhà. Hạ Phàm đồng dạng không hội tự tìm phiền não can thiệp chuyện nhà của người khác. Hắn có thể làm đơn giản là nhắc nhở một chút, đối với mình nhi tử tốt một chút. Đừng để hắn thành vì kế tiếp ngươi. Công tử, ngài thật đúng là để oanh oanh dễ tìm đâu. Lúc này, một cái môi hồng răng trắng tuấn tú tiểu sinh bộ pháp vội vàng tiến lên đón. Trong ngôn ngữ khá có chút oán niệm nói. Ta không phải để ngươi ở cửa thành phụ cận hào hào nán lại sao? Chính mình cứng rắn muốn đuổi theo trách ta rồi. Hạ Phàm nhìn không chớp mắt nhếch miệng nói. Có thể vạn nhất công tử quên trở về tìm oanh oanh làm sao bây giờ? Liễu oanh oanh nhẹ giọng lầm bầm một cái. Quên liền quên thôi. Dù sao ngươi đều thế này cái to con người. Muốn đi mất đều khó. Hạ Phàm lơ đễnh nói. Công tử có phải là ghét bỏ oanh oanh a? Liễu oanh oanh rũ cụp lấy đầu kéo ra cái mũi nhỏ. Oanh oanh, ngươi nên rõ ràng. Ngươi không có khả năng vẫn luôn lưu tại bên cạnh ta. Hạ Phàm một bộ hững hờ bộ dáng nói. Oanh oanh đương nhiên biết rõ. Liễu oanh oanh trầm mặc chốc lát nói. Hết thảy dùng sắc sự tình người người. Sắc suy mà yêu chi. Huống hồ ta lại cũng không phải là đồ háo sắc. Hạ Phàm nói khẽ. Ta sẽ thu lưu ngươi hoàn toàn là nhìn tại sư phụ ngươi phương diện tình cảm. Mà không phải ta đối với ngươi có kiểu diễm ý nghĩ. Điểm ấy ngươi cũng đồng dạng rõ ràng a, oanh oanh rõ ràng. Liễu oanh oanh hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Thanh âm đều mang theo lấy vẻ run rẩy nói. Oanh oanh, ngươi là một cái thông minh nữ hài. Lưu tại bên cạnh ta sẽ không cho ngươi mang đến chỗ tốt gì. Nếu như ngươi muốn cho ta đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Cái kia ngươi liền nhất định phải giống sư phụ ngươi đồng dạng xuất gia để ta coi trọng giá trị. Nói, Hạ Phàm tại một gian khách sạn trước cửa dừng bước. Diệt Lai khách sạn, tên rất hay, liền ở nơi này. Công tử muốn để oanh oanh làm cái gì? Theo sát tại Hạ Phàm bên cạnh đạp vào khách sạn về sau. Chẳng được bao lâu hai người liền ngồi tại gần cửa sổ bàn chỗ. Liễu oanh oanh do dự thật lâu, cho đến tiểu nhị bưng tới một phần đồ ăn chiếm cứ đầy cả cái bàn. Nàng rốt cục cố lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng Hạ Phàm nói. Ta cần tổ kiến một cái trải rộng thần châu mạng lưới tình báo. Đáng tiếc sư phụ ngươi tại Nam quận lại không thể phân thân. Mà ta một cái khác thủ hạ cũng có sự việc cần giải quyết tại thân. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể phát triển ra một cái cứ điểm tình báo. Liền cùng sư phụ ngươi tại Nam quận làm sự tình đồng dạng. Hạ Phàm kẹp lên một khối thiêu đốt qua tươi non khối thịt để vào miệng bên trong. Thỏa thích cảm thụ được chất thịt co giãn cùng bạo liệt da mập dầu nước. Hắn vừa ăn, một bên như không có việc gì nói ra. Công tử, ngài quá đề cao oanh oanh. Liễu oanh oanh nghe vậy không khỏi cười khổ nói. Trước không nên vội vã cự tuyệt. Việc này ngươi cùng sư phụ ngươi liên hệ câu thông một chút rồi nói sau. Hạ Phàm chuyên tâm quét sạch thức ăn trên bàn. nhìn cũng không nhìn Liễu Oanh Oanh một ánh mắt. Là công tử, Liễu Oanh Oanh tâm lý thầm than khẩu khí. Nàng cuối cùng vẫn là để sư phụ thất vọng. Nàng nghe được, bên ngoài Hạ Phàm để nàng đi phát triển cái gọi là cứ điểm tình báo. Kỳ thực là tại xua đuổi chính mình. Công tử là chê nàng vướng víu sao? Không đúng, nếu như công tử chê nàng vướng víu, sớm tại Nam quận thời điểm, hắn liền không hội mang lên chính mình. Có thể vì cái gì công tử lại đột nhiên quyết ý muốn xua đuổi chính mình đâu, cách chương.